Vô địch thiên hạ, chương 1989, Bái Nguyệt Thư Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1976, Bái Nguyệt Thư Viện đầu kia thượng phẩm hỗn độn linh mạch. Lâm Thiên Thụy hỏi, trước không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Quang Minh Chi từ Đôn Hạo nghĩ nghĩ, nói ra. Lâm Thiên Thụy gật đầu. Huynh đệ ngươi yên tâm, chờ các ngươi hỏa giới lại chúng ta Quang Minh Thần Thành tiêu diệt Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn, thống nhất Quang Minh Thần giới, đừng nói một đầu thượng phẩm hỗn độn linh mạch chính là hai đầu, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi lấy tới. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo thề tiếng nói, mà lại, đến lúc đó, chúng ta sẽ còn giúp các ngươi san bằng hỏa giới một chút đầu gai nhỏ, để cho các ngươi thống nhất hỏa giới. Lâm Thiên Thụy cười nói, vậy liền đa tạ huynh trưởng. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo giọng nói vừa chuyển hỏi. Long giới chi từ Ngao Bình bên kia thế nào? Lâm Thiên Thụy lắc đầu. Cái này Ngao Bình càng là kiệt ngạo bất tuần, ta ba lần bái phỏng hắn, ba lần đều là một ngụm từ chối, ngữ khí cuồng cực kỳ, nếu không phải ta là hỏa giới chi tử, đoán chừng mỗi lần đều muốn bị hắn ném ra. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo cười nói. Lấy thân phận của hắn, kiệt ngạo bất tuần là nên, chúng ta thành tựu đại sự, không cần để ý những vật này, như vậy đi, ngươi an bài một chút, để hắn tới gặp ta, ta muốn gặp hắn. Lâm Thiên Thụy khẽ giật mình, chần chờ nói. Chỉ sợ hắn sẽ không tới gặp huynh trưởng. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo cười nói. Yên tâm đi, ngươi đem thứ này đưa cho hắn, hắn sẽ đến gặp ta. Nói đến đây, lấy ra một khối vỏ cây. Khối này vỏ cây, hình như vảy rồng, phía trên long khí cuồn cuộn. Đây là tổ long thụ chủ thân cây khối ra. Lâm Thiên Thụy lấy làm kinh hãi. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo nói. Không sai, chính là tổ long thụ chủ thân cây khối ra, mà lại trên tay của ta có hoàn chỉnh tổ long thụ chủ thân cây, cho nên, hắn sẽ gặp ta. Chấm, Lâm Thiên Thụy trên mặt vui mừng. Nếu là Ngao Bình đến lúc đó đồng ý liên minh, chúng ta có long giới trợ giúp, vậy liền nhất định có thể san bằng Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo lắc đầu. Một cái Ngao Bình đồng ý còn không được, còn phải nhìn cái kia long giới giới chủ ý tứ, bất quá, có hắn cái này long giới chi tử giật dây, sự tình sẽ dễ làm hơn nhiều. Sau đó đem tổ long thụ vỏ cây giao cho Lâm Thiên Thụy. Đi thôi, Lâm Thiên Thụy gật đầu. Tốt, ta cái này liền đi định ngày hẹn Ngao Bình. Sau đó bước nhanh rời đi. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo nhìn xem Lâm Thiên Thụy rời đi thân ảnh, tự nói. Chờ chúng ta Quang Minh Thần Thành san bằng Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn, thống nhất Quang Minh Thần giới về sau, tái phát binh hỏa giới, thôn vệ hỏa giới về sau, Quang Minh Thần giới liền có thể nhất cử lần nữa leo lên 6 đại giới. Đáng tiếc rời đi Lâm Thiên Thụy, cũng không nghe thấy Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo tự nói. Bóng đêm chậm rãi qua đi. Sắp trời dần sáng, Hoàng Tiểu Long lần nữa khởi hành cưỡi thập dực độc giác thú hướng Bái Nguyệt Thư Viện mà tới. Lần nữa đi vào trên đường phố, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng đến cảm giác được bốn phía qua lại các phương cường giả loại kia. Không có hảo ý, ánh mắt tựa như là đàn sói nhìn chằm chằm một đầu màu mỡ con cừu nhỏ một dạng. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo muốn một đầu thập dực độc giác thú độc giác luyện chế đồ vật. Ai có thể dâng lên, nhưng tại hắn tọa hạ hiệu mệnh cũng có thể hưởng vô tận tài nguyên tu luyện. Tại Hoàng Tiểu Long thần hồn bao trùm dưới, một chút góc nhỏ bên trong thì thầm không ngừng truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, cái kia Quang Minh Chi Tử quả nhiên đem tin tức tán phát ra ngoài. Nghe nói hôm nay địa ngục quỷ giới Phong Đô Thành thiếu thành chủ Tần Hoàng Trung muốn lên lôi đài khiêu chiến Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo. Tần Hoàng Trung, là quỷ giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, nghe nói hắn trước đây ít năm xông qua quỷ giới quỷ lộ, giết tới quỷ lộ cuối cùng, đạt được kinh thiên kỳ ngộ, thực lực đại tăng, trước đó vài ngày thậm chí chém giết qua một đầu đại đế tam giai hậu kỳ địa ngục thú, không biết có thể hay không tại Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo trong tay chống nổi 10 chiêu. Nơi xa trong tiểu lâu nghị luận, để Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Tần Hoàng Trung vậy mà xông qua quỷ giới quỷ lộ. Quỷ giới quỷ lộ có chút cùng loại ma giới đăng ma tháp, ma tổ vô thiên đằng sau, lại không người có thể xông qua đăng ma tháp tầng thứ 9 chi đỉnh, mà quỷ giới quỷ lộ cũng giống như thế, quỷ lộ chính là quỷ giới thứ nhất hung hiểm chi địa, quỷ lộ tồn tại đến nay, chỉ có một người có thể xông qua, đó chính là hắn sư phụ địa ngục chi chủ. Không nghĩ tới Tần Hoàng Trung vậy mà cũng xông qua quỷ giới quỷ lộ. Xem ra cái này Tần Hoàng Trung thiên phú so với chính mình trong tưởng tượng còn cao hơn, chỉ ít so với chính mình đã từng thôn phệ tống lực đào cao hơn ra không ít. Tại các phương cường giả xanh mơn mởn dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long hữu kinh vô hiểm đi tới Bái Nguyệt Thư Viện. Mặc dù không ít người muốn ra tay, nhưng là chung quy là lo lắng đến Bái Nguyệt Thần Thành quy củ, cho nên còn không dám trước mắt bao người động thủ. Toàn bộ Bái Nguyệt Thư Viện đại môn là dùng một viên cực kỳ hiếm thấy to lớn quang minh vẫn thạch đánh xuyên qua, lại thêm lấy điêu khắc mà thành. Cái này quang minh vẫn thạch cao ngàn trượng, rộng vài dặm, chỉ sợ là quang minh thần giới cổ xưa nhất cũng là lớn nhất một viên quang minh thuộc tính vẫn thạch. Vẫn thạch trên cùng, bị người dùng vô thượng chỉ lực vẽ phác thảo ra. Bái Nguyệt Thư Viện, bốn chữ như bốn cái sáng chói minh châu tỏa ra vạn thế quang hoa. Tại cái này quang hoa phía dưới tựa hồ hết thảy đều đã mất đi vốn có sắc thái. Bốn chữ này là Bái Nguyệt lão nhân viết, nghe đồn ẩn chứa vô thượng đại đạo, nhưng là mấy trăm triệu năm đến, không người có thể triệt để minh ngộ được bốn chữ này bên trong vô thượng đại đạo. Liền ngay cả cái gọi là quang minh thần giới đệ nhất thiên tài quang minh chi tử cũng chỉ có thể ngộ được phía trước ba chữ. Hoàng Tiểu Long ở lại ở nơi đó, hai mắt có từng sợi bạch sắc quang mang ấp ủ, làm cái gì? Ngay tại Hoàng Tiểu Long tìm hiểu bốn chữ lúc, canh giữ ở đại môn mấy cái Bái Nguyệt Thư Viện đệ tử quát. Bái Nguyệt Thư Viện ngoài cửa lớn không cho phép dừng lại. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một chút, vô tận uy áp đập vào mặt. Cái kia mấy tên Bái Nguyệt Thư Viện đệ tử sợ hãi lui lại. Ngay tại cái kia mấy tên Bái Nguyệt Thư Viện đệ tử tức giận hơn lại uống khiển trách lúc, Hoàng Tiểu Long ném đi một viên bảng hiệu đi qua. Cái này mai bảng hiệu rất phổ thông, phía trên khắc họa lấy một tháng hình, nguyệt hình phía dưới là một cái chữ đế. Cái kia mấy tên Bái Nguyệt Thư Viện đệ tử thấy một lần, sắc mặt biến đổi. Nguyên lai là Bái Nguyệt Thư Viện đế viện tân chiêu sư huynh, chúng ta không biết sư huynh thân phận, còn xin sư huynh không cần trách cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một tên đệ tử kiên trì cung kính đem cái viên kia bảng hiệu phụng đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, cẩn thận nói. Có thể bị Bái Nguyệt Thư Viện đế viện tuyển nhận, đều là thiên phú bối phận kinh người, không phải bọn hắn loại này đệ tử nội môn có thể đắc tội nổi. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận bảng hiệu cũng không có cùng đối phương mấy người so đo, cất bước tiến vào Bái Nguyệt Thư Viện. Tiến vào Bái Nguyệt Thư Viện về sau, rất nhanh, liền có chuyên môn phụ trách đệ tử tiếp đãi Hoàng Tiểu Long, tên đệ tử này cung kính mang Hoàng Tiểu Long đến một cái gọi Tân Nguyệt Điện Đại Điện. Tân Nguyệt Điện, là ngoại viện, nội viện cùng đế viện sở hữu tân sinh báo cáo địa phương, sở hữu tân sinh lúc báo danh, đều muốn đến Tân Nguyệt Điện xác minh thân phận, sau đó nhận lấy thân phận bài, viện phục tất cả đồ vật. Tiến vào Tân Nguyệt Điện, Hoàng Tiểu Long một chút quét tới, chỉ gặp không ít tân sinh đều tại xếp hàng kiểm tra đo lường cùng xác minh thân phận, bất quá đây đều là ngoại viện, nội viện tân sinh, tên kia tiếp đãi đệ tử dẫn theo Hoàng Tiểu Long trực tiếp tiến vào nội điện, giống Hoàng Tiểu Long loại này đế viện tân sinh, là không cần xếp hàng. Tên kia tiếp đãi đệ tử mang Hoàng Tiểu Long tiến vào nội điện về sau, để Hoàng Tiểu Long chờ một lát, nói đợi lát nữa có chuyên môn khảo hạch lão sư chuyên môn đến đối với Hoàng Tiểu Long thân phận xác minh, sau đó liền lui ra ngoài. Số từ 1884, cách chương.